Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 383, thỏa hiệp. Diệp Thu giải trí dự luật. 4/10, rối loạn, triệt để rối loạn, làm cái kia một phần phân hình ảnh video, ghi âm ảnh chụp tài liệu bị lộ ra sau khi ra ngoài. Toàn bộ làng giải trí triệt để rối loạn. Vô số cuồng nộ mê ca nhạc, fan còn nhao nhao tụ tập đến tất cả đại công ty giải trí địa chỉ chỗ. Bước lên băng biểu ngữ bắt đầu đoàn thể kháng nghị, mà ở trên mạng, một trận chống lại làng giải trí tất cả đại công ty giải trí vận động cũng bắt đầu bốn phía nở hoa. Giấy lên tinh tinh hỏa, đây là ta bày ra cái này mấy đại công ty giải trí ca sĩ cùng ngôi sao. Từ hôm nay trở đi, mọi người không cần đi vi tấn trên dưới chở bọn họ ca khúc. Đừng đi mua sắm bọn họ album cùng đại sứ hình tượng sản phẩm. Đám này đáng chết hấp huyết quỷ. Nguyên lai chúng ta hỗ trợ thần tượng tiền toàn bộ chạy bọn hắn trong túi đi. Về sau cũng không tiếp tục bán công ty bọn họ xuất phẩm đồ vật. Có mấy nhà giải trí công ty con ca sĩ vừa vặn ở nơi này 2 ngày đẩy ra album mới. Kết quả cái này chống đỡ một chút chế độ, lượng tiêu thụ trực tiếp giảm bớt 6-7 thành, tổn thất nặng nề. Trừ cái đó ra, mấy nhà lên sàn công ty giải trí giá cổ phiếu càng là bị thương nặng. Trong lúc nhất thời, tất cả đại giải trí công ty lòng người bàng hoàng. Tất cả đại cổ đông càng là gấp đến độ từng cái gọi điện thoại đem giải trí công ty tổng giám đốc chửi mắng dừng lại. Đồng thời hạ tối hậu thư, nhất định phải ngăn chặn loại tình huống này, nếu không thì đem bọn hắn tổng giám đốc chi vị cho rút lui. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa vặn bắt đầu, cũng đã tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Một khi những này tinh tinh hỏa hình thành liệu nguyên chi thế, như vậy nhà mình giải trí công ty tổn thất hội càng thêm thảm trọng. Thậm chí vô cùng có khả năng như vậy sụp đổ. Đây là tất cả mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Thế là, tiềm tàng ở nơi này chút giải trí công ty sau lưng một phương phe thế lực cuối cùng bắt đầu thời. Gian dần qua nổi lên mặt nước, bắt đầu bốn phía huy sái nhân mạch quan hệ. Một mặt là muốn hỏi thăm chỉnh ra chuyện này Mạc Hậu hắc thủ. Một phương diện khác cũng là muốn mau sớm đem chuyện này đè xuống dưới. Rất nhanh, Mạc Hậu hắc thủ bị tìm đến. Lại là hắn, cái này sao có thể? Hắn làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy năng lượng? Điều đó không có khả năng. Làm những này giải trí tổng giám đốc nhìn xem trên bàn công tác theo cái Mạc Hậu hắc thủ thân. Phận tin tức thì tất cả mọi người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Bởi vì, người này đương nhiên đó là Diệp Thu. Tuyệt đối không thể lại là hắn. Ta trước đó điều tra qua hắn. Tại trước khi tốt nghiệp, hắn đúng vậy một nghèo nàn học sinh. Hàng năm học phí sinh hoạt phí cũng là chính hắn tại quán ba dạ điếm bán trận kiếm. Không khả năng sẽ có bối cảnh gì. Giải trí tổng giám đốc lại không ngốc. Ban đầu ở chèn ép Diệp Thu trước đó, tự nhiên đi hảo hảo mà đã điều tra hắn một phen. Chờ đến xác định đối phương xác thực không có lai lịch gì về sau, mới hạ thủ, hắn đến cùng vận dụng quan hệ thế nào. Chờ đến đám này công ty giải trí tổng giám đốc nhìn thấy trong tư liệu hiển lộ ra chính là Mai Đình Phương cùng con trai của Lý Mộ Thanh bồi tiếp Diệp Thu thăm hỏi tất cả truyền thông lớn. Đài truyền hình người phụ trách thì nhất thời không có tinh khí. Mai Chí Viễn, Mai Đình Phương con trai, đương nhiệm Văn Ngu Tổng Cục Phó Cục Trưởng, đồn đại hắn đã bị nội bộ đề danh làm đế quốc bộ tuyên truyền Phó Bộ Trưởng. Liền chờ sang năm đầu năm thì sẽ đi lập tức đảm nhiệm. Đây chính là chủ quản Văn Ngu Tổng Cục tối cao chi nhánh. Chức vị đẳng cấp tương đương với Văn Ngu Tổng Cục Cục Trưởng. Lý Chính Đạo, Lý Mộ Thanh con trai, đương nhiệm Văn Ngu Tổng Cục Tuyên truyền Quản lý Tư Cục Trường, cũng là có hy vọng nhất tiếp nhận Mai Chí Viễn. trở thành đời tiếp theo Văn Ngu Tổng Cục chức Phó Cục trưởng Nhân tuyển. Những ngày giải trí công ty tuy nhiên nhiều bước, tại Hán ngữ giới âm nhạc càng là có thể xưng một tay che trời. Nhưng là ở nơi này hai vị Văn Ngu Tổng Cục thực quyền trước mặt lãnh đạo, nhưng vẫn là kém như vậy mấy thành. Cuối cùng, vẫn là những này công ty giải trí sau màn lão bản nhóm phát động quan hệ, tìm tới Văn Ngu trong tổng cục bộ mấy tên lão lãnh đạo, cùng Mai Chí Viễn cùng Lý Chính Đạo bắt được liên lạc. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Mai Chí Viễn cùng Lý Chính Đạo cũng gánh chịu không ít áp lực. Dù sao, toàn bộ làng giải trí như thế nháo trò, phụ diện ảnh hưởng thực sự quá lớn. Đế quốc, quốc vụ viện, bộ tuyên truyền cũng là mấy lần hỏi đến việc này. Đối với cái này, Mai Chí Viễn cùng Lý Chính Đạo y theo Diệp Thu trước lý do thoái thác, dùng tráng sĩ tự chặt tay, xẻo thịt chữa bệnh thuyết pháp hướng thượng cấp chi nhánh hồi báo bây giờ vòng giải trí tình huống. Cho thấy nếu như không thừa cơ hội này sửa trị một chút cái này làng giải trí, như vậy đế quốc Văn Ngu hành nghiệp sẽ vĩnh viễn không có quật khởi ngày. Đến cuối cùng nhất, tuy nhiên những người lãnh đạo bị hai người lần giải thích này cho thuyết phục, nhưng là cũng khuyên bảo bọn hắn không thể khiến cho quá mức. Bởi vậy, làm những này giải trí công ty chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm giải quyết đường đi thì bọn hắn cũng là thuận thế sườn dốc đem Diệp Thu giao cho bọn hắn. Đề án đem ra, bỏ vào trước mặt bọn hắn. Căn cứ phần này đề án bên trong nội dung, giải trí công ty nhất định phải ngăn chặn hút máu hợp đồng, lại chia thành tỷ lệ trên nhất định phải hiển lộ rõ ràng công bằng công khai. Khó lường lại xuất hiện chỉ cấp nghệ nhân dạng này mất trí chia tỷ lệ. Đồng thời, không được ra hiện 5 năm trở lên dài hẹn, không e rằng dừng mà để cho nghệ nhân nhận quảng cáo, nghiền ép nghệ nhân. Trên cơ bản, Diệp Thu đúng vậy cầm những này công ty giải trí hết thảy bá vương, nghiền ép điều khoản đều cho sửa đổi một lần, để cho ký kết nghệ nhân theo công ty giải trí nỗ lực chân chính lột xác thành bình đẳng thuê mướn, hòa hợp làm quan hệ. Trên thực tế, làm Mai Chí Viễn cùng Lý Chính Đạo nhìn thấy Diệp Thu giao cho bọn hắn phần này đề án thì bọn hắn cũng là một trận ngạc nhiên. Nguyên bản bọn hắn coi là Diệp Thu hội thừa cơ hội này đối những giải trí đó công ty đòi hỏi nhiều, để mà bồi thường hắn trong khoảng thời gian này đụng phải tổn thất. Kết quả lại không nghĩ rằng, Diệp Thu viết không có một đầu là cùng mình có liên quan. Vậy mà đều là liên quan tới toàn bộ vòng giải trí ký kết hợp đồng điều khoản. Đối mặt hai người nghi hoặc, Diệp Thu biểu thị, đế quốc làng giải trí muốn khỏe mạnh có thứ tự phát triển, nhất định phải ngăn chặn những giải trí đó công ty bá vương, nghiền ép điều khoản, tăng lên nghệ nhân nhóm địa vị. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất mà giải phóng nghệ nhân nhóm tư tưởng, phóng thích bọn họ sức sáng tạo, tăng cường bọn họ tính tích cực, khích lệ bọn hắn có thể càng nhanh tốt hơn trưởng thành, sau đó phụng hiến ra càng nhiều tác phẩm hay hơn, mà theo hảo tác phẩm gia tăng, cái này thị trường mới có thể càng ngày càng phồn vinh, tiến một bước tiến lên toàn bộ vòng giải trí phát triển. Tiếp theo thôi động đế quốc Văn Ngu sản nghiệp tiến lên. Khi nghe xong Diệp Thu lời nói này về sau, Mai Chí Viễn cùng Lý Chính Đạo đối Diệp Thu nổi lòng tôn kính. Bọn hắn không nghĩ tới, cái tuổi này nhẹ nhàng sau lưng vậy mà lại có như thế cao giác ngộ cùng phát triển nhãn quang. Đối với hắn càng là thưởng thức không thôi. Mà Diệp Thu đề ra cái này một phần đề án, tại ngày sau bị Mai Chí Viễn đưa đến đế quốc lập pháp bộ, cuối cùng định danh là Diệp Thu giải trí dự luật, vĩnh cắm đế quốc giải trí sử sách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.